Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 128. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nói những thuật sĩ tướng số kia là kẻ lừa đảo, nhưng người ta xem cho người khác đều rất chuẩn xé trơn nữa, không thể mấy thuật sĩ đều nói cùng một lời thật sự rất kỳ lạ. Nhưng Tang Ninh dường như quả thực có chút bản lĩnh, người cần biết gì, dù sao đi nữa, thử một lần cũng không mất mát gì. Đặc điểm trên người biểu mọi người, tuổi tác, bị bắt cóc ở đâu, dung mạo có thể tham khảo cậu người và mợ người, còn nữa. Chính là tín vật, không cần bát tự sao, đây dường như chỉ là tìm người đơn giản chứ không phải vận dụng thuật pháp để khảo sát. Có điều Tang Ninh từ trước đến nay không giống những người khác, có một cảm giác tùy tâm sở dục, là kẻ gai góc không chịu ràng buộc. Hắn cứ để nàng thử xem sao, những điều này ta biết không tường tận. Đợi ta gửi một phong thư về Lộc Đài, lát nữa sẽ nói cho ngươi biết. Không phải chứ, dù sao cũng là vị hôn thê đã đính ước từ nhỏ mà. Cái gì mà si tình chờ đợi, không nàng không cưới, đều biết là chó má. Bạch Nghĩa chính là độc thân dựa vào thực lực. Nếu Tang nương tử thật sự có thể tìm được người, vậy thì tiền đồ không thể lường trước. Bạch Nghĩa ám chỉ nói một câu, với thế lực của Bắc Cung gia, bảo toàn một hai nữ quyến không phải là chuyện khó. Nếu một ngày nào đó, giao long nhập biển vươn mình lên trời, thì tội danh của Hoắc gia cũng chỉ là chuyện một câu nói mà thôi. Tang Ninh mỉm cười, nhưng không lộ vẻ vui mừng nhiều, xoay người vào cửa tiệm. Mạc Thúy Ngữ ngẩng đầu lên, khuôn mặt với cốt cách cực đẹp, mềm mại dịu dàng, làn da vốn dĩ tối sạm đã bắt đầu toát ra vẻ hồng hào khỏe mạnh từ bên trong. Đôi mắt phượng tự nhiên, tựa như là nước mùa thu long lanh, mỹ lệ và tĩnh lặng. Ngũ quan của nàng không phải là đẹp nhất, nhưng khi kết hợp lại khiến người ta nhìn vào cảm thấy thoải mái, càng nhìn càng muốn ngắm. Có người có thể khiến người ta kinh diễm ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng nhìn quen rồi cũng chỉ bình thường. Còn như Mạc Thúy Ngữ, nàng càng nhìn càng có khí chất, càng nhìn càng không thể rời mắt. Chẳng trách những gã đàn ông đáng ghét kia lại muốn ức hát, y, ế. Pê nàng. Một mỹ nhân như vậy, trong lịch sử, những người đàn ông vô năng và vô sỉ kia thường xếp vào loại hồng nhan họa thủy. Đệ muội, sau này không cần vì ta mà tranh cãi với người khác, ta thật sự không để tâm. Mạc Thúy Ngữ nhẹ nhàng nói, những lời khó nghe hơn nàng đều đã nghe qua rồi, những lời bóng gió này thì tính là gì? Huống hồ, người kia là quận thủ đại nhân, thật sự không cần vì chuyện nhỏ này mà khiến hắn không vui. Tang Ninh không đồng tình lắc đầu, không phải không để tâm, mà là ngươi đã nghe đến mức tê liệt rồi, nhưng điều này là không đúng. Dù là tổn thương nhỏ bé nhất cũng là tổn thương, trái tim con người quá quý giá, ngươi cần phải bảo vệ nó thật tốt. Ngươi tự nghĩ xem, đã để nó phải chịu bao nhiêu ủy khuất, kết bao nhiêu sẹo lồi. Không ai có thể tùy tiện làm tổn thương người khác, ngay cả cha mẹ ruột cũng không được, người ngoài thì càng không có tư cách. Mạc Thúy Ngữ ngơ ngẩn nhìn nàng, một lần nữa thật sự cảm nhận được sự khác biệt của Tang Ninh. Đúng vậy, nàng chỉ là đã tê liệt, thực tế vẫn cảm thấy đau. Khi Bạch Nghĩa nói câu, sẽ rước lấy một vài phiền phức không cần thiết, tim nàng như bị ong độc khẽ chích một cái, đau nhói và tủi nhục. Mạc tỷ tỷ, Hoắc Bảo Hồng đã mang thư hòa ly đến, nên Tang Ninh đã đổi cách xưng hô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi bất đắc dĩ, chúng ta có thể tạm thời chịu đựng, chờ đợi thời cơ, nhưng tuyệt đối không phải là khuất phục. Khi có khả năng nói, không, chúng ta phải phản công lại. Tìm lại từng chút tôn nghiêm đã mất của chúng ta, nàng dám trực tiếp đáp trả Bạch Nghĩa, cũng là vì nàng biết hắn sẽ không làm gì các nàng. Nếu đổi lại một kẻ không thể chọc giận, nàng cũng sẽ không ngu ngốc mà đờ, em mở đầu vào chỗ chết, chỉ âm thầm dùng thủ đoạn đen tối. Nói chung, Tang Ninh nàng có thể chịu đựng mọi thứ, chỉ không chịu được sự khuất nhục. Nàng cũng nhận ra, Mạc Thúy Ngữ bề ngoài yếu đuối, nhưng thực chất tâm tính kiên cường, nếu không đã không thể sống sót sau khi bị sỉ nhục. Nàng trân trọng những người có nội tâm mạnh mẽ, vì vậy, nàng ra tay cứu giúp. Hỏa ly, không phải là đóng dấu sỉ nhục lên người ngươi, nó đại diện cho sự tự do. Từ nay về sau, ngươi chính là chính ngươi, không sợ bất cứ ai. Mạc Thúy Ngữ cuối cùng cũng hiểu được vì sao người nhà họ Hoắc lại hoàn toàn tin tưởng, nghe lời Tang Ninh đến vậy, dù nàng làm gì, nói gì. Vì sao những thứ Tang Ninh mang từ bên ngoài về họ chưa bao giờ hỏi han? Nàng có lẽ thật sự là một kỳ nhân có thần thông. Cái nhìn, tư tưởng của nàng thật sự quá đỗi khác biệt. Không chỉ có thể cứu thân, mà còn có thể cứu tâm. Mạc Thúy Ngữ chỉ cảm thấy tảng đá lớn luôn đè nặng trong lòng mình bỗng nhiên lung lay, vỡ vụn và sụp đổ không chút phản kháng nào. Khoảnh khắc này, nàng đã có niềm tin, nàng đứng dưới ánh mặt trời. Và thiếu nữ tràn đầy sức sống và linh động trước mắt nàng, chính là vị thần đã kéo nàng ra khỏi bóng tối. Mạc Thúy Ngữ nhìn Tang Ninh, ánh mắt đầy thành kính như một tín đồ. Tang Ninh không để ý, cầm một cây mì căn ăn. Lại hỏi, vừa rồi lời ta và Bạch Nghĩa nói ngươi có nghe thấy không? Mạc Thúy Ngữ vẫn còn ngơ ngẩn, thật lâu sau mới gật đầu đáp. Đệ muội cho rằng ta có thể là biểu muội mà hắn đang tìm sao? Không thể nào, ta làm sao có được thân phận cao quý như vậy? Sao lại không thể, ngươi vừa nhìn là biết không bình thường rồi. Mạc Thúy Ngữ không biết nàng nói mình không bình thường ở chỗ nào, nhưng vẫn thuận theo nói. Nếu thật sự là biểu muội hắn, vậy thì tốt quá rồi, như vậy có thể giúp được cả nhà các ngươi. Không, ngươi hiểu lầm ý của ta rồi. Tang Ninh ngắt lời nàng, giải thích vì sao nàng lại muốn làm rõ thân phận của Mạc Thúy Ngữ. Ta muốn biết ngươi có quan hệ với Bắc Cung gia hay không, không phải muốn mưu cầu gì cho Hoắc gia. Nếu cuối cùng chứng minh ngươi quả thực là nữ nhi của gia đình đó, có muốn nhận lại hay không, tất cả đều do ngươi quyết định, dù sao ta cũng không định nói với Bạch Nghĩa. Hơn nữa, quay về cũng chưa chắc đã là chuyện tốt, chuyện của đại gia tộc phức tạp vô cùng, nếu không năm đó ngươi cũng sẽ không bị chôn sống, ai biết quay về lại gặp phải chuyện gì chứ. Mạc Thúy Ngữ hơi khó hiểu, vậy thì dứt khoát đừng tra nữa, dù sao bây giờ ta chỉ muốn ở cùng các ngươi thôi. Tình thân thiếu vắng 20 năm, tìm hay không tìm, có lẽ cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Nàng cảm thấy bây giờ rất tốt, nhà bác cả rất tốt, nàng không muốn đi đâu cả. Không, phải cha, ít nhất chúng ta tự mình phải biết rõ trong lòng. Ta nghĩ thế này, đời người, ai cũng không thể đoán trước sẽ xảy ra chuyện gì, đặc biệt là thân phận của chúng ta bây giờ, nếu có kẻ muốn giẫm một cước, dễ như trở bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Cung gia thế lớn, lúc nguy cấp, có thể làm bùa hộ mệnh của chúng ta cứ coi đó là một vũ khí bí mật nằm trong tay. Nếu nguy hiểm, thì vứt ra, nếu không dùng đến, thì cứ để nó mãi mãi là bí mật đi. Mạc Thúy Ngữ liền hiểu ra, Tang Ninh hoàn toàn vì nàng mà nghĩ, nếu là người bình thường, một khi xác định được thân phận thật sự của nàng là cao quý, sợ là sẽ vội vàng bắt nàng quay về, để giải cứu Hoắc gia mất thôi. Nhưng Tang Ninh, nàng sao lại tình cảm và cao thượng đến thế? Mạc Thúy Ngữ không hiểu sao, liền xích lại gần, đột nhiên hôn lên má Tang Ninh một cái. Tang Ninh, một bên miệng vẫn còn phồng lên, liền ngây ra. Ồ, chuột cứ kêu the thé. Bị tỷ tỷ mỹ nhân hôn rồi sao? Mạc Thúy Ngữ hoàn hồn, nhìn đôi mắt hạnh mở to tròn xoe của Tang Ninh, mặt nàng chợt đỏ bừng. Vừa rồi nàng cứ cảm thấy mặt Tang Ninh giống như búp bê sứ, trắng đến phát sáng, phát ra thứ ánh sáng thần thánh. Lại còn đáng yêu đến mức tê người. Đầu óc không suy nghĩ, liền xích lại gần. À, vô lễ quá rồi, đệ muội chắc phải giận lắm đây. Tang Ninh làm sao mà giận được, nàng giống như một con nghé con đang đùa giỡn, liền lao tới. Hê, người chiếm tiện nghi của ta phải đòi lại. Nàng vươn tay cù lét, nhân cơ hội véo ngực, véo bụng, véo mông. Hai người đùa giỡn thành một đoàn. Cuối cùng Mạc Thúy Ngữ khó khăn lắm mới ngăn được Tang Ninh, nàng THDC, mặt đỏ bừng trốn sang một bên. Thật hoang dã con bé này, nàng chưa bao giờ vui đùa điên cuồng với ai như vậy. Sao lại có người lúc thì như một trí giả cao sâu khó lường, lúc lại nghịch ngợm như một đứa trẻ chưa lớn vậy. Tẩu, Tang Ninh còn muốn lao tới, bị giọng nữ khô khốc bất ngờ vang lên cắt ngang. Cách chương.